Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8, chương 8 nếu thời gian lùi lại hồi một phút đồng hồ phía trước. Nam Hy sẽ lựa chọn ca ngợi Cố Diệp Trạch diện mạo là cỡ nào anh tuấn soái khí. Ca ngợi Cố Diệp Trạch dáng người là cỡ nào cao dài hữu lực. Thậm chí nói hắn giày thượng hoa văn cỡ nào đẹp. Đáng tiếc thời gian không thể chảy ngược, nói tốt vạn năng hệ thống chỉ biết làm nàng khắc kim thăng cấp. Thăng cấp khắc kim, Nam Hy lại không có thời gian cùng hệ thống sinh khí. Nàng nhìn thoáng qua bắt đầu không biết làm sao đồng Tráng Phi. Nghĩ chính mình thật vất vả đương một hồi tiền bối. Nàng tổng không thể làm hậu bối cấp chính mình tìm bậc thang. Chỉ có thể bay nhanh vận chuyển đại não. Cố ảnh đế. Cảm giác Cố Diệp Trạch bắt đầu mạo khí lạnh, Nam Hy vội vàng sửa miệng, vương gia hôm nay hảo nhã hứng, nghĩ như thế nào lại đây vấn an bổn quận chúa. Nam nhân thanh lạnh ánh mắt nhìn qua, không có lập tức trả lời, Cố Diệp Trạch kỳ thật là không có tâm tư cùng nàng diễn kịch. Bên ngoài luôn là thịnh truyền hắn một khi nhập diễn liền ra không được. Bất quá đó là trước kia, ở hắn mới vừa vào hành thời điểm xác thật như thế. Ngay lúc đó Cố Diệp Trạch đối gia tộc sinh ý không có hứng thú. Một lòng một dạ liền muốn làm diễn viên học biểu diễn. Có một loại người là trời sinh thích đóng vai người khác nhân sinh. Đắm chìm ở một thế giới khác chung cảm giác luôn là rất thú vị. Nam Hy như thế, Cố Diệp Trạch cũng là như thế. Cố Diệp Trạch khi còn nhỏ rất béo. Ngũ quan không tồi, chẳng sợ béo cũng là thực thảo hỉ. Cầy xuống dưới lúc sau càng là thanh tuấn thiếu niên, chính là đối với Cố Diệp Trạch mà nói, béo đô đô thơ ấu vẫn như cũ là hắc lịch sử. May mắn khi còn nhỏ khách mời quá mấy bộ phim truyền hình cùng điện ảnh dùng đều là giả danh tự. Hắn sau khi lớn lên liền mang theo Cố Diệp Trạch tên lang bạt giới giải trí. Ở biểu diễn thượng, Cố Diệp Trạch trước kia tôn sùng chính là nhập diễn nhập tình. Làm chính mình cùng nhân vật hòa hợp nhất thể, như vậy mới có thể đủ càng tốt mà thể hội, nhưng là ở biểu diễn con đường này thượng đi càng dài. Cố Diệp Trạch thể hội liền càng sâu, ra diễn nhập diễn nắm giữ cũng liền càng thêm thành thục. Chẳng qua đối với những người khác cái này cách nói, hắn cũng không có sửa đúng quá, biểu diễn là một kiện hao phí tâm lực sự tình, mỗi cái đoàn phim nhân vật nhiều như vậy. Cố Diệp Trạch rất ít đi một đám nhớ kỹ người danh. Trừ bỏ tất yếu, hắn nhớ kỹ hết thảy là nhân vật danh, tiết kiệm sức lực và thời gian. Hiện tại Nam Hy một hai phải kêu hắn vương gia. Cố Diệp Trạch bình tĩnh nhìn nàng một cái. Cặp kia băng tuyền giống nhau đôi mắt xem Nam Hy theo bản năng nhéo một chút to rộng cổ tay áo. Rồi sau đó liền nhìn đến Cố Diệp Trạch gật gật đầu. Thanh âm vẫn như cũ quạnh quẽ đạm mạc, Lâm Lang chơi đùa thanh âm quá lớn. Bổn vương lại đây nhìn xem sao lại thế này, thấy Cố Diệp Trạch mở miệng. Nam Hy nhẹ nhàng thở ra, một bên đồng tráng phi nhân cơ hội thấu lại đây. Cố đại thần, ta học biểu diễn chính là vì ngươi. Ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Cố Diệp Trạch quay đầu nhìn thoáng qua chính mình vị này mê đệ. Thần sắc nhàn nhạt, lại không có cự tuyệt, thiêm ở nơi nào, đồng tráng phi kinh hỉ chạy về tới rồi chính mình cái bàn trước. Tìm kiếm một chút, lấy ra một cái mặt trên ấn Cố Diệp Trạch hình ảnh ký tên bổn chạy về tới. Xốc lên đệ nhất trang, đem bút đưa qua đi, đồng tráng phi kia trương hắc hắc gương mặt thượng tràn đầy là nhìn thấy thần tượng hưng phấn. Đại thần có thể hay không thiêm tên của ta? Ân Cố Diệp Trạch không có cự tuyệt, không hề đi xem Nam Hy, cầm bút cấp đồng tráng phi ký tên. Cố Diệp Trạch ký tên cũng không như là rất nhiều minh tinh như vậy vùng mà qua. Hắn viết thực nghiêm túc, mỗi cái nét bút đều có thể thấy được rõ ràng. Liền bút thời điểm cũng mang theo phiêu giật cảm giác, dù sao ở đồng tráng phi vị này mê đệ trong mắt. Cố đại thần viết liền nhau cái tự đều là mang theo tiên khí nhi. Nam Hy ở trong lòng đối với đồng tráng phi khoa tay múa chân cái ngón tay cái. Nghi Cố Diệp Trạch sẽ đem chuyện vừa rồi quên, lúc này mới chuẩn bị đỡ một bên cái bàn đứng lên. Bất quá đại khái là ngồi xổm thời gian lâu lắm, Nam Hy chân có chút tê dại, nguyên bản đãi ở nơi đó còn không cảm thấy. Lúc này đứng lên nháy mắt liền cảm giác được trên đùi như là bị kim đâm giống nhau tê ngứa lên. Thân thể không chịu khống chế quơ quơ, Nam Hy phản ứng cực nhanh mà hô một tiếng. Đại tráng, ai biết đồng tráng phi căn bản không quay đầu lại, chỉ lo ngây ngô cười nhìn Cố Diệc Trạch. Nam Hy giận sôi máu, chúng ta tốt xấu là vừa rồi cùng nhau đấu địa chủ kiếm sung sướng đậu chiến hữu. Ngươi cư nhiên vì nam sắc vứt bỏ đồng đội, ngươi như vậy ở trong trò chơi là phải bị báo thù. Thân thể không chịu khống chế chiều một bên đảo đi, giây tiếp theo, một bàn tay chặt chẽ mà cầm Nam Hy cánh tay, hơi hơi dùng sức liền đem nàng đỡ. Này cũng làm Nam Hy từ sau này đảo biến thành đi phía trước phác. Cái chán để ở nam nhân ngực, nháy mắt, một ý niệm ở Nam Hy trong óc xông ra. Ta, vừa rồi, có phải hay không giống như là những cái đó cầu huyết phim thần tượng giống nhau? Tinh chuẩn đụng vào nam chủ trong ngực, bổn hệ thống cung cấp các kiểu phim thần tượng tài nguyên tấm các. Lấy cung ký chủ lựa chọn, hệ thống. Người này sóng chen vào nói phương thức kém bình, còn có, người như vậy đánh quảng cáo thật sự có thể đem chính mình tấm các đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Sao, người làm như vậy nghiệp vụ thực dễ dàng đói chết chính mình. Hừ, cùng hệ thống đấu võ mồm thời điểm, nàng nghe thấy được nam nhân trên người nước hoa cologne vị. Mà chặt chẽ cầm Nam Hy cánh tay Cố Diệc Trạch cúi đầu là có thể nhìn đến nữ nhân phát đỉnh. Bởi vì là nghỉ ngơi thời gian, Nam Hy tóc dài cũng không có hơn nữa tóc giả búi tóc cố định, mà là rời rạc khoác trên vai, ánh mắt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, kim sắc quang điểm chiếu vào như lụa tóc dài thượng, nhìn qua thập phần nhu thuận, sờ một chút xúc cảm nhất định thực hảo, Cố Diệc Trạch lại không có động, hắn vẫn duy trì lễ phép thân sĩ tư thế, chạm đến thẳng tắp. Thẳng đến Nam Hy phản ứng lại đây rời đi hắn thân thể thời điểm mới vừa rồi sắc mặt như thường thu. Hồi tầm mắt, Nam Hy đỡ cái bàn từ Cố Diệc Trạch trong lòng ngực rời khỏi tới. Đồng tráng phi nhìn bọn hắn chằm chằm, trong miệng tê, một tiếng hút khí, chẳng qua trên mặt mang theo, vì cái gì không phải ta, ngay thẳng biểu tình. Làm Nam Hy một trận vô ngữ, tựa hồ sợ Cố Diệc Trạch sinh khí giống nhau. Nàng vươn tay giúp Cố Diệc Trạch đem màu trắng áo trên vuốt phẳng. Đặc biệt là ngực nơi đó trọng điểm chiếu cố. Sợ vừa mới tiếp xúc sẽ làm đối phương quần áo xuất hiện nếp uốn. Trong miệng còn lại là nói. Đâm đau ngài sao? Ta vừa rồi chân có điểm ma. Không phải, không phải cố ý hướng ngươi trong lòng ngực đâm. Hy vọng Cố đại thần ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Cố Diệc Trạch biến sắc đạm nhiên. Tựa hồ chút nào không đem cái này việc nhỏ để ở trong lòng. Đem thiêm hảo vở đệ trả lại cho đồng tráng phi. Cố Diệc Trạch một lần nữa nhìn về phía Nam Hy. Buổi chiều huấn luyện khóa. Không cần đến trễ, nói xong. Cố Diệc Trạch xoay người rời đi. Thuận tay đóng cửa lại. Hắn nhưng không nghĩ đang nghe đến sung sướng đấu địa chủ thanh âm siêu Nam Hy lại là đứng ở nơi. Đó nhìn chính mình tay. Không nói chuyện, đồng tráng phi vui vui vẻ vẻ nhìn Cố Diệc Trạch rời đi. Rồi sau đó mang theo vẻ mặt mê đệ cười cúi đầu nhìn vờ. Tươi cười cứng đờ ở trên mặt, nói tốt ký tên tự. Cố đại thần thiêm đây là cái gì? Lấy phục vụ nhân dân vì vinh, lấy rời bỏ nhân dân lấy làm hổ thẹn. Khương Phương Vương mời theo khi tự xét lại, lấy chứng tự thân, đừng tưởng rằng ta nhìn không ra tới. Đây là tám vinh tám xỉ, tạo phản chính là Khương Phương Vương, không phải ta, vì cái gì làm ta tự xét lại, Cố đại thần thậm chí liền tên cũng chưa cho ta thiêm. Bên này đồng tráng phi ủy khuất thành quả bóng nhỏ, bên kia, Nam Hy lại là chắp tay sau lưng, vừa rồi hoảng loạn dưới chỉ lo cấp Cố Diệc Trạch trụ quần áo. Hiện tại hồi tưởng lên mới phát hiện, ảnh đế cơ ngực thực rắn chắc a. Ta khi nào cũng có thể rèn luyện, tập thể hình gấp đôi hiệu quả tạp, bình thường tạp, 5.000 một lần trừ tạp cơ hội, liên tục sử dụng nhưng làm ký chủ trở thành cơ bắp mỹ nhân. Có thể so với sinh vật thư kinh điển hình ảnh, C xin hỏi ký chủ hay không tiếp tục? Không được, cảm ơn, bằng bằng bằng quay chụp loại này đại chế tác cổ trang kịch. Cũng không phải trực tiếp xuyên cái quần áo đổi cái kiểu tóc là có thể đi diễn. Diễn viên yêu cầu làm công khóa còn có rất nhiều. Hành tẩu ngồi nằm, trang điểm trải chuốt, thậm chí có đôi khi tinh xảo đến vừa nhấc mắt một đầu đủ yêu cầu phong lưu dáng vẻ đều phải cần. Thận nghiền ngẫm mơ siêu một tiết huấn luyện khóa xuống dưới. Nam Hy so bài một tuồng kịch còn muốn tới mệt, đề đề trên người ăn mặc sa tanh phết đất váy. Vừa mới còn dáng vẻ muôn phương Nam Hy lúc này đã mềm mại ngồi ở sofa ghế. Duỗi tay xoa chính mình đầu gối. Đóng vai nữ chủ Dương Ngũ Nương Nguyễn Viện Viện cười khanh khách nhìn nàng. Nguyễn Viện Viện là thiên thượng giải trí 1 tỷ. Đều truyền thuyết Nguyễn Viện Viện cùng Cố gia có chút liên hệ. Nhưng là vẫn luôn đều bị Nguyễn Viện Viện đoàn đội phủ nhận. Xuất đạo tới nay Nguyễn Viện Viện chính là một đường cao đi. Hơn nữa nàng chưa bao giờ diễn nữ xứng. Hoàng thượng này bộ kịch từ đã được duyệt bắt đầu. Nữ chính liền định cho Nguyễn Viện Viện. Nàng cũng là sớm nhất xác định xuống dưới diễn viên. Cùng Nam Hy loại này yêu cầu chạy đoàn phim thử kính tiểu diễn viên so sánh với. Nguyễn Viện Viện liền thoải mái nhiều. Lúc này không có trợ lý Nam Hy một người hết sức chuyên chú xoa cẳng chân cơ bắp. Mà Nguyễn Viện Viện liền dựa vào trên sofa. Nhắm mắt lại làm người giúp đỡ bổ trang. Mặt khác trợ lý lấy thủy, mát xa, vội đến xoay quanh, Nam Hy đối này cũng không có cái gì phản ứng. Đoàn phim chạy nhiều, Nam Hy gặp qua so Nguyễn Viện Viện phô trương còn đại diễn viên có rất nhiều. Đặc biệt là vừa mới thành danh, phần lớn là tính tình so kỹ thuật diễn lớn lên mau. Không có gì hảo ghen ghét. Đại khái là Nam Hy quá mức an tĩnh, làm Nguyễn Viện Viện không khỏi nhìn nàng một cái, vẫy vẫy tay làm chuyên viên trang điểm thối lui đến một bên. Nguyễn Viện Viện cười nói, phía trước ngươi cùng Diệc Trạch đóng phim thời điểm ta thấy được. Ngươi diễn thực hảo, Diệc Trạch, kêu đến như vậy thân thiết, quả nhiên bên ngoài truyền chính là thật sự đi, Nguyễn Viện Viện sau lưng dựa vào chính là Cố gia. Nhưng này đó đều không ảnh hưởng Nam Hy hảo tâm tình. Nàng liền thích người khác khen nàng kỹ thuật diễn hảo. Nghe xong lời này trên mặt lộ ra cái tươi cười. Ngẩng đầu đối với Nguyễn Viện Viện nói. Cảm ơn Viện Viện tỷ. Nguyễn Viện Viện nhìn Nam Hy mặt hơi hơi một cái hoảng thần. Theo bản năng cúi đầu nhìn chuyên viên trang điểm đặt ở một bên tiểu gương. Nhìn trong gương chính mình. Lại nhìn cười khanh khách Nam Hy. Nguyễn Viện Viện mím môi, đem gương khấu hạ tới. Nguyễn Viện Viện từ trợ lý cầm trên tay qua một lọ thủy đưa cho Nam Hy. Thanh âm vẫn như cũ hòa thuận ôn nhu. Ta đợi chút liền kết thúc, ngươi có phải hay không còn muốn luyện nữa trong chốc lát? Nói lên cái này, Nam Hy tươi cười liền có điểm duy trì không đi xuống. Này bộ phim truyền hình vai chính là Dương Ngũ Nương. Bất quá Dương Ngũ Nương đều không phải là hoàng thân hậu duệ quý tộc. Nam chủ thích nàng cũng là thích trên người nàng ôn nhu hồn nhiên. Lại bị Dương Ngũ Nương sau lại trên chiến trường quả quyết cương liệt hấp dẫn. Đặc biệt yêu tha thiết nàng không có mặt khác những cái đó quý nhân công chúa trên người gông xiềng. Giống nhau quy củ giam commercial này liền làm đóng vai Dương Ngũ Nương Nguyễn Viện Viện thiếu rất. Nhiều học tập chương trình học. Rốt cuộc nhân gia kịch nhân thiết là một chút đều không làm ra vẻ nữ tướng quân. Chính là Nam Hy đóng vai Lâm Lang quận chúa lại là cái hoàng gia xuất thân. Dù cho từ nhỏ thích binh thư không thích thơ từ ca phú. Nhưng là chung quy là cái hoàng gia huyết mạch nữ tử. Là cái ở nhất nghèo túng thời điểm cũng có thể thời thời khắc khắc chú ý chính mình tóc mai hay. Không có tán loạn nữ nhân, trừ bỏ tất yếu khoa. Nam Hy còn nhiều rất nhiều dáng vẻ huấn luyện, vừa rồi chỉ là ngồi quỳ phẩm tra liền luyện nửa giờ. Làm cho nàng hiện tại từ đầu gối bắt đầu đều là toan trướng. Vốn tưởng rằng mỗi ngày hảo hảo hộ ra hảo hảo tập thể hình đã là vất vả. Ai biết thời cổ đại tiểu công chúa càng không hảo là mơ siêu bất luận cái gì thời đại muốn làm được. Tinh xảo nữ tử đều là cái phí công cố sức sự tình. Nhìn đến Nam Hy trên mặt lộ ra buồn bực thần sắc. Nguyễn Viện Viện từ trợ lý cầm trên tay qua một lọ thủy đưa cho Nam Hy. Nghỉ ngơi một chút đi. Cao lão sư luôn luôn đều thực nghiêm khắc. Vừa rồi nàng quở trách ngươi nói đừng để ở trong lòng, cảm ơn, Nam Hy cười nói thanh tạ. Tiếp nhận thủy vặn ra nắp bình, đang chuẩn bị uống thời điểm liền nghe được Nguyễn Viện Viện mềm ấm thanh âm tiếp theo truyền đến. Ngươi trong lòng không cần oán giận nàng, cao lão sư đều là vì ngươi hảo, Nam Hy tay dừng một chút. Ai còn không đụng tới miệng nàng liền đem cái chai thả xuống dưới. Quay đầu nhìn Nguyễn Viện Viện. Trên mặt vẫn như cũ mang theo khiêm tốn ý cười. Có thể có cơ hội như vậy ta thực quý trọng, là ta vừa rồi làm không tốt, cao lão sư giúp ta sửa đúng rất nhiều, loại thái độ này tựa hồ có chút ra ngoài Nguyễn Viện Viện. Đoán trước, trên mặt nàng là ôn nhu tươi cười, tựa hồ muốn tiếp tục nói cái gì đó, liền nghe được Nam Hy nghiêm trang nói, ta không có oán giận, chỉ có cảm kích. Cao lão sư giáo hội ta như thế nào là một cái tinh xảo nữ nhân. Ta sẽ nỗ lực hướng cao lão sư học tập loại này như là nhà trẻ tiểu bằng hữu bắt được tiểu hồng. Hoa về sau kiêu ngạo là chuyện như thế nào? Nguyễn Viện Viện khóe mắt trừ một chút, cảm giác chính mình cùng Nam Hy căn bản không phải một cái kênh người trên. Đơn giản liền cười cười không hề lý nàng, quay đầu cùng nhà mình trợ lý nói chuyện đi. Nam Hy lại là đem bình nước phóng tới một bên, tiếp tục chuyên chú xoa cẳng chân, lại âm thầm mà thở dài. Kỳ thật ở Nguyễn Viện Viện nói chuyện thời điểm nàng đã nghe tới rồi một trận trà hương. Này cổ hương khí như có như không, Nam Hy lại có thể phân biệt đến ra là thuộc về bọn họ huấn luyện lão sư Cao Bình tâm hương vị. Vừa mới kia nửa giờ ngồi quỳ không phải bạch ngồi, Cao Bình tâm vẫn luôn ở bên người nàng. Tay cầm tay mà dạy dỗ, Nam Hy đối cái này hương vị rất quen thuộc, nghĩ đến Nguyễn Viện Viện là thấy được Cao Bình Tâm, nếu chính mình vừa rồi thật sự thuận miệng ứng Nguyễn Viện Viện nói. Dựa theo Cao Bình Tâm như vậy nghiêm túc bản khắc tính tình, chỉ sợ lập tức là có thể đem chính mình trả lại cho Đàm Diệp. Không hề dạy dỗ, liếc liếc mắt một cái kia bình thủy, Nam Hy cảm giác người khác chỗ tốt quả nhiên không phải có thể tùy tiện lấy. Bất quá đúng lúc này, có người từ ngoài cửa đi đến, Nguyễn Viện Viện vừa thấy người tới đôi mắt liền sáng lên. Đẩy ra cấp chính mình mát xa bả vai trợ lý tiểu muội. Từ trên sofa ngồi dậy, Kiều Thanh nói, Diệp Trạch, người như thế nào lại đây? Cố Diệp Trạch nhàn nhạt hô một tiếng, tam biểu muội, nhưng hắn lại không có đi hướng Nguyễn Viện Viện. Mà là ngược lại đi tới Nam Hy trước mặt. Nguyễn Viện Viện biểu tình biến đổi, cũng không hướng trước thấu, chỉ là bình tĩnh nhìn Nam Hy. Nam Hy cảm thấy chính mình mỗi lần đều ở ngồi thành một đoàn thời điểm bị Cố Diệp Trạch tìm được. Cố Diệp Trạch cúi đầu nhìn nàng, nhàn nhạt nói, cùng ta tới, đi làm cái gì? Ta còn muốn chờ cao lão sư trở về. Nam Hy nhìn nhìn chính mình trên người vì huấn luyện đi đường. Mới xuyên phết đất váy. Cảm giác được Cố Diệp Trạch cũng đi theo nhìn về phía làn váy nơi đó. Nam Hy nhanh chóng đem cẳng chân che lại cái kín mít. Đi theo Cố Diệp Trạch lại đây kịch vụ chặn lại nói. Đã cùng cao lão sư thỉnh giả, nàng đồng ý, hôm nay có cái tân nhân thử kính. Đàm đạo muốn cho Lâm Lang quận chúa qua đi đáp cái diễn. Đã đang đợi, Nam Hy nhìn về phía Cố Diệp Trạch. Có chút nghi hoặc, người này lại vì cái gì lại đây? Cố Diệp Trạch lúc này một thân màu xanh là áo dài. Nhưng là giữa mày thuộc về vương gia uy nghiêm một chút đều không có tan đi. Đi ngang qua, đại khái là Cố Diệp Trạch biểu tình quá mức chính trực. Nam Hy một chút hoài nghi đều không có. Kịch vụ thấy bọn họ còn có tâm nói chuyện phiếm. Đôi mắt ở Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch chi gian xoay chuyển. Nghĩ phía trước đồn đãi quả nhiên không phải tin đồn vô căn cứ. Vị này Nam Hy quả nhiên cùng Cố Ảnh Đế. Đột nhiên, kịch vụ trong óc hiện lên Đàm Diệp phát hỏa thời điểm địa chấn thiên diêu mạt. Đánh cái run, nỗ lực bài trừ một cái gương mặt tươi cười nói. Quận chúa, ta, khởi giá, đi. Đàm đạo muốn thúc giục Nam Hy nghe xong lời này vội vàng muốn từ trên sofa đứng dậy. Lại nhìn đến Cố Diệp Trạch đối với nàng vươn tay, phết đất váy bọc chân xác thật là không tốt lắm chạm. Dù sao vừa rồi liền ôm đều ôm. Lúc này cự tuyệt nhân ra thiện ý ngược lại làm ra vẻ. Nam Hy bắt lấy Cố Diệc Trạch tay. Nương hắn lực đứng lên. Rồi sau đó một hàng ba người liền rời đi phòng huấn luyện. Bất quá ở đóng cửa lại thời điểm. Nam Hy nghe được trong phòng truyền đến đồ vật nện ở trên mặt đất thanh âm, siêu muốn quay đầu lại. Nhìn xem, lại bị kịch vụ bắt lấy túm đi. Chạy tới thử kính địa phương. Nam Hy ánh mắt đầu tiên liền thấy được đứng ở nơi sân trung qua lại đi bộ tìm cơ vị một người tuổi. Trẻ nữ hài, gương mặt này Nam Hy là nhận thức. Cam Vũ, đồng dạng là Lục Nhiên thủ hạ nghệ sĩ. Các nàng quan hệ còn tính không tồi. Cam Vũ còn chuyên môn ở trong trò chơi khai cái nam hào bồi nàng chơi. Bất quá nhất quán hố đồng đội. Nam Hy liền thường xuyên đem nàng phái đến đối diện đi nằm vùng. Cái này làm cho Cam Vũ ở hiệp hội vẫn luôn là tình nguyện phụng hiến đại biểu nhân vật. Có thể ở trong vòng giao cho bằng hữu thực không dễ dàng. Nam Hy đối với Cam Vũ vẫn luôn thực quý trọng. Đàm Diệp nhìn đến Nam Hy lại đây. Tiếp đón nàng một tiếng. Hi hi, lại đây, ta cho ngươi nói nói diễn, có lẽ là Nam Hy ngày thường ngoan ngoãn. Lại không sợ hắn, Đàm Diệp thập phần ham thích cấp Nam Hy nói diễn. Nam Hy tiếp nhận kịch bản, bởi vì nàng phía trước đã đem này bộ kịch tới lui lui đọc rất nhiều biến. Chỉ là quét liếc mắt một cái liền biết cái này đoạn ngắn xuất xứ. Lâm Lang quận chúa đi trong cung nháo hối hôn, bị được sủng ái Vân Phi ngăn lại. Ngang ngược kiêu ngạo Lâm Lang quận chúa không cẩn thận bị thương Vân Phi. Lâm Lang ôm Vân Phi đi thái y chỗ. Đúng vậy, chính là ôm, ở cốt truyện giả thiết. Lâm Lang quận chúa chính là như vậy một cái mỹ diễm động lòng người lại trời sinh thần lực tuyển thủ. Mặc vào cung trang chính là thiên kiều bá mị, mặc vào nhung trang chính là sát phạt quyết đoán. Nếu không phải bởi vì tình sở khốn cưỡng chế offline. Cuối cùng ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Nhưng là vị này Vân Phi là kịch bản nữ số 4. Nguyên bản định ra tới là Vương Thiến Thiến. Như thế nào hiện tại biến thành Cam Vũ? Nam Hy có chút nghi hoặc, lại không có hỏi ra khẩu. Chỉ lo đem kịch bản phóng tới một bên. Nghe Đàm Diệp cùng nàng nói. Rồi sau đó nàng cũng không có đổi trang. Trực tiếp qua đi chuẩn bị giúp đỡ Cam Vũ đáp diễn. Tranh thủ làm nhà mình bạn tốt bắt lấy nhân vật, Tiểu Vũ, ta, đến gần tiến đến, Nam Hy đang chuẩn bị chào hỏi, lại nhìn đến Cam Vũ vài bước chạy chậm lại đây, chào một cái đã bắt được Nam Hy tay. Giây tiếp theo, Cam Vũ giơ lên nụ cười ngọt ngào, dùng sức lay động vài cái. Nam lão sư, về sau nhiều hơn chiếu cố. Nam Hy có chút lăng, đối Cam Vũ đột nhiên chuyển biến có chút ngốc. Giây tiếp theo, Cam Vũ cười tủm tỉm thấu đi lên, nhỏ giọng nói, ta sẽ cho ngươi cùng Cố Ảnh Đế bảo mật, ngầm luyến sao, ta hiểu, làm báo đáp, đợi chút ngươi giúp ta tìm Cố Ảnh Đế muốn cái chụp ảnh chung bái. Ta gửi cho ta mẹ, nàng thích chứ Cố Ảnh Đế, ngoặc kép, a, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.